Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 40, đôi vợ chồng cùng trò chuyện trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn nửa giờ nghiêm túc thảo luận, Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành cuối cùng cũng làm rõ chuyện lần trước công lực trong cơ thể anh đột nhiên tăng vọt là như thế nào. Lời giải thích mà Liên Tư Hành dùng để lừa Thịnh Sùng Ngật khá giống với câu chuyện cô kể cho ông cụ Liên. Chỉ là lần này cô đã thêm thắt một chút. Cô nói rằng sau khi ly hôn, cô gặp được một cao nhân bí ẩn và vô tình nhận được một bộ công pháp tu luyện cùng rất nhiều phương thuốc điều dưỡng cơ thể. Ban đầu, cô cũng bán tín bán nghi. Ai ngờ trong lần gặp lại anh hôm đó, khi cả hai ân ái, cô thử vận hành công pháp đó và thật bất ngờ, nó thực sự hiệu quả. Cô còn nhiều lần nhấn mạnh rằng công pháp này hoàn toàn không gây hại cho cơ thể cô. Ngược lại còn mang đến rất nhiều lợi ích, thậm chí còn nhiều hơn cả lợi ích mà Thịnh Sùng Ngật nhận được. Về công pháp tu luyện trong tu tiên, Liên Tư Hành vốn định sau khi sống thêm một thời gian dài bên gia đình trong kiếp này, sẽ dùng các phương thuốc điều chỉnh cơ thể họ đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, tùy thuộc vào linh căn của họ, cô sẽ từ từ dạy họ cách tu luyện. Chỉ là, qua thử nghiệm, cô phát hiện thể chất của người nhà họ Liên có hạn. Ông cụ Liên hoàn toàn không có linh căn. Hơn nữa tuổi tác đã quá cao, nên đã quá muộn để bước vào con đường tu luyện. Tuy nhiên, cô vẫn có thể dạy ông cụ một bộ thể thuật nhẹ nhàng để giúp tăng cường sức khỏe. Liên Thế Tùng và Đỗ Bội Anh đều có linh căn, nhưng tư chất linh căn lại rất kém. Hơn nữa, tuổi tác của họ cũng không còn trẻ. Nếu dành quá nhiều thời gian cho việc tu luyện, cùng lắm họ cũng chỉ đạt đến tầng 2 hoặc 3. Điều này không đủ để kéo dài tuổi thọ mà chỉ có tác dụng cải thiện sức khỏe. Liên Tư Hành dự định sau khi điều chỉnh cơ thể họ đến trạng thái tốt nhất bằng đan dược, sẽ để họ tự quyết định xem có muốn nhập môn tu luyện hay chỉ luyện thể thuật để giữ gìn sức khỏe. Liên Duệ Khiêm lại có song linh căn giống cô. Nếu anh ấy chịu dành thời gian giải trí để tu luyện và bớt dồn sức vào công việc, anh ấy hoàn toàn có thể đạt được thành tựu trong con đường tu luyện. Còn Thịnh Sùng Ngật, với đơn kim linh căn, lại có tư chất tốt nhất. Hơn nữa, bản thân anh đã có nền tảng võ học nhiều năm. Chỉ cần cô hướng dẫn một chút, anh cũng có thể nhờ song tu với cô mà đạt được dẫn khí nhập thể. Tuy nhiên, vì trước đây Thịnh Sùng Ngật hoàn toàn không biết gì về tu luyện, anh cần thời gian để từ từ lĩnh hội cách dẫn khí nhập thể. Điều này không thể chỉ dựa vào vài lần song tu là đạt được. Song tu chỉ có thể trực tiếp giúp anh tăng thêm nội lực mà thôi. Đợi đến khi Thịnh Sùng Ngật chính thức bước vào con đường tu luyện, sau này hai người có tu vi tương đương, hiệu quả song tu cũng sẽ tốt hơn nhiều. Nếu không, về lâu dài sẽ biến thành việc cô đơn phương lấy dương bổ âm từ anh. Điều đó chắc chắn là không được. Vì vậy, Liên Tư Hành không có ý định giấu giếm Thịnh Sùng Ngật chuyện tu luyện. Nếu không có bất ngờ gì, họ sẽ bên nhau cả đời. Cô không thể mỗi lần tu luyện lại phải né tránh anh. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là vì hiện giờ Liên Tư Hành đã có tình cảm với Thịnh Sùng Ngật, không muốn luôn phải đề phòng và lừa dối bạn đời của mình. Nhưng về nguồn gốc của thuật pháp tu luyện, cô chỉ có thể nói sơ qua một cách mập mờ, vì cô không thể nào thành thật giải thích rằng cô hoàn toàn không phải người của thế giới này. Cô đến từ một không gian khác, trước đây còn từng ghé qua một thế giới tu tiên, mà thật ra các anh đều là nhân vật trong tiểu thuyết cô viết ra. Nghe qua thấy hoang đường đến khó tin, cô sợ mình sẽ bị xem là kẻ thần kinh rồi bị tống vào viện mất. Tuy cô thích Thịnh Sùng Ngật, nhưng sự an toàn của bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu. Liên Tư Hành không hoàn toàn nói thật, nhưng cô dùng linh lực thi triển một thuật pháp lửa đơn giản nhất. Đầu ngón tay khẽ bùng lên một ngọn lửa nhỏ chỉ bằng móng tay. Tuy nhiên, chỉ được 2, 3 giây, ngọn lửa yếu ớt lập tức biến mất. Liên Tư Hành lại quấn chăn, đứng dậy, đi chân trần bước đến lấy một chậu cây nhỏ trên bậu cửa sổ. Sử dụng pháp thuật hệ mộc, cô khiến chậu cây mọc ra thêm 2 mầm non nhỏ xíu. Liên Tư Hành là linh căn hỏa mộc, thi triển 2 loại thuật pháp này tương đối dễ dàng, nhưng các thuật pháp hệ kim, thủy, thổ khác thì phải nhờ đến phù chú mới có thể vận dụng được. Dù sao, hiện tại cô chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 1 rất non kém. Linh lực trong cơ thể còn bị tiểu bảo bối trong bụng hút mất hơn phân nửa. Làm xong màn trình diễn này, cô đã vô cùng kiệt sức. Thịnh Sùng Ngật nhìn ngón tay mảnh mai của cô gái tạo ra một ngọn lửa nhỏ một cách kỳ diệu. Rồi lại dùng sức đến đổ cả mồ hôi chỉ để khiến cây xanh mọc thêm 2 chiếc lá non. Cuối cùng trông mặt cô trắng bệch, yếu ớt vô cùng, anh vội vàng an ủi. Được rồi, em đừng thử nữa, anh tin em thật sự biết tu tiên, không phải mấy thứ tà đạo gì đâu. Em đừng biểu diễn nữa, anh tin em mà, là một ông chủ lớn trong giới kinh doanh. Làm sao Thịnh Sùng Ngật không nhận ra cô gái này đã giấu giếm điều gì đó về cách cô học được những thuật pháp này? Không muốn nói thật, tuy nhiên, ai cũng có bí mật của riêng mình, dù họ đã là vợ chồng thân thiết nhất, những gì cô không muốn nói hoặc cảm thấy không tiện nói, anh cũng không tiện truy cứu đến cùng. Trước đây, khi hai người tình cờ gặp nhau và trải qua một đêm ngắn ngủi, cô cũng không muốn lợi dụng anh, còn để lại cho anh 10 năm công lực, điều đó cho thấy bản chất cô rất hiền lành. Bây giờ, cô sẵn sàng chia sẻ với anh một chuyện quan trọng như vậy, chứng tỏ cô đã xem anh là người quan trọng, đáng tin cậy, chỉ cần biết điều này là đã đủ với anh. Rõ ràng việc biết tu luyện nghe như một điều rất phi thường. Thịnh Sùng Ngật luyện võ nhiều năm, xuất thân giàu có, cũng từng nghe qua không ít cao nhân dị sĩ, biết rằng trên thế giới này thực sự có những sức mạnh huyền học mà khoa học không thể giải thích. Nhưng anh không ngờ rằng Liên Tư Hành, cô vợ nhỏ mới cưới của mình, lại là một trong số đó, thậm chí dường như còn giỏi hơn những cao nhân kia một chút. Tại một thời điểm nào đó, anh thậm chí cảm thấy cô bỗng trở thành một người thuộc về thế giới cao xa khó với tới. Vốn dĩ cả đời này không thể có chút giao thoa nào với anh. Thế nhưng, sau khi xem cô biểu diễn, suy nghĩ này của Thịnh Sùng Ngật lập tức tiêu tan. Những cao nhân dị sĩ anh từng nghe nói, người nào không phải là một địch 10, đi trên mái nhà như đi trên đất bằng, hay xem bói trừ ma. Còn cô vợ nhỏ của anh thì khác, ngoài việc biết song tu, chế tạo vài bài thuốc làm đẹp, giảm cân và chăm sóc sức khỏe, cô chỉ có thể gọi ra một ngọn lửa nhỏ, làm cây xanh mọc thêm mầm non, mà trông như phải dồn hết sức bình sinh mới làm được. Giọng nói của anh mang theo vài phần ý cười, lại thêm vài phần xót xa. Anh giật lấy chậu cây xanh trong tay cô gái, đặt sang bàn bên cạnh, rồi ôm cô trở lại giường. Liên Tư Hành cũng biết màn biểu diễn của mình không mấy thuyết phục. Cô ấm ức giải thích, có phải anh đang cười nhạo em không? Em mới chỉ bắt đầu, lại đang mang thai, bị nhóc con trong bụng hút mất hơn phân nửa linh khí nên mới yếu thế này. Sau này em sẽ giỏi lắm đấy. Thịnh Sùng Ngật hát, NLNCSPM, cô gái dịu dàng nói, không, bây giờ em đã rất giỏi rồi. Tiểu tư của anh là tuyệt nhất. Điều tuyệt vời nhất là, cô sẵn sàng cho anh thấy một mặt phi thường như vậy của bản thân. Và việc cô thể hiện rằng mình cũng không giỏi đến mức đó, đã làm tan biến khoảng cách mà Thịnh Sùng Ngật bất giác cảm nhận được. Khiến anh cảm thấy cô và mình vẫn thuộc cùng một thế giới. Nếu anh cố gắng một chút, anh vẫn có thể xứng đáng với cô. Liên Tư Hành khẽ nói tiếp, vợ chồng là một thể. Vì vậy em không định giấu anh chuyện này. Em muốn dạy anh thuật tu luyện này. Nhưng anh phải hứa với em, đừng dễ dàng truyền lại nó cho người khác. trừ khi đó là những người rất thân thiết và đáng tin. Linh khí trên trái đất rất mỏng manh, thêm một người tu luyện là bớt đi một phần tài nguyên. Với tư chất của Thịnh Sùng Ngật, dù bắt đầu muộn một chút, cũng không khó để luyện đến trúc cơ, nhưng do hạn chế bởi linh khí và tài nguyên trên trái đất, đạt đến trúc cơ có lẽ là đã đạt đến giới hạn. Khi bước vào giai đoạn trúc cơ, tuổi thọ tối đa sẽ tăng gấp đôi, từ 100 lên 200. Liên Tư Hành có nền tảng tu luyện từ kiếp trước, tâm cảnh đã đạt đến đại viên mãn của giai đoạn luyện khí. Dù tư chất kém hơn một chút, nhưng với sự hỗ trợ của đan dược, tu luyện để trúc cơ vẫn là điều rất khả quan. Cô không muốn sau này chỉ có mình cô không già đi. Có thể sống gần 200 năm, lại phải sống trong sự ẩn dật để che giấu thân phận. Đây là trái đất, không phải thế giới tu tiên. Sau khi trải nghiệm lại sự phồn hoa muôn màu của cuộc sống, cô không thể chịu đựng sự cô đơn kéo dài. Sống lâu như vậy, liệu có ý nghĩa gì nữa? Vì thế, Liên Tư Hành thà chấp nhận một số rủi ro, chịu nguy cơ bị xem là kẻ kỳ lạ, để thử dạy thuật tu luyện cho những người thân yêu và quan trọng nhất với cô. Hy vọng họ có thể đồng hành với cô lâu dài hơn. Thịnh Sùng Ngật nghiêm túc nói, đương nhiên anh hiểu chuyện này không thể dễ dàng nói với ai khác. Cảm ơn em, Tiểu Tư, vì đã sẵn lòng nói với anh. Đêm động phòng hoa trúc vốn đang vui vẻ, mới chiến đấu 300 hiệp đã biến thành một buổi tọa đàm về cuộc đời. Nhưng Thịnh Sùng Ngật lại cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Điều này khiến anh nhận ra rằng không chỉ thân thể mà cả trái tim anh và Liên Tư Hành cũng đã gần gũi hơn rất nhiều. Nói chuyện xong, Thịnh Sùng Ngật bất ngờ đưa tay kéo chiếc khăn trải giường trên người Liên Tư Hành với vẻ mặt không đứng đắn. Phu nhân, giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu và luyện tập thuật song tu nào. Liên Tư Hành vừa vận dụng chút linh lực ít ỏi trong cơ thể để biểu diễn thuật pháp. Giờ cảm thấy hơi mệt. HMMN vừa bị ta CSTH cũng dần lắng xuống. Không đâu, để hôm khác nhé. Thịnh Sùng Ngật nghiêm nghị. Không được, thuật pháp lợi hại thế này anh không thể chờ được, muốn học ngay lập tức. Liên Tư Hành cạn lời. Không biết vừa rồi ai còn cảm thấy thuật pháp này không chính thống. Thịnh Sùng Ngật rất thẳng thắn nhận sai. Là anh khi chưa hiểu rõ vấn đề, đã suy nghĩ sai lầm. Thuật pháp này cực kỳ chính thống, rất đáng để nghiên cứu và thực hành mỗi ngày 5, 6, 7, 8 lần. Miệng nói lời nghiêm túc chính đáng, nhưng hành động của Tổng Tài Thịnh lại không hề chính đáng chút nào. Chỉ vài ba động tác, anh đã khơi lại khát khao vừa mới bị dập tắt của Liên Tư Hành. Chết tiệt! Người đàn ông này thật sự quá quyến rũ, khiến cô chỉ muốn lao vào anh ngay tức khắc. Liên Tư Hành tự kiểm điểm 3 giây. Không phải cô mê sắc, mà là vị tổng tài bá đạo này thật sự quá cuốn hút. Tổng tài bá đạo phiên bản người chồng nhỏ, đêm khuya trò chuyện nóng bỏng, có thể nghiêm túc như ông cụ, mà cũng có thể hóa thành yêu tinh nhỏ gợi cảm. Nghĩ đến chuyện Liên Tư Hành đang mang thai, hôm nay lại vừa mệt mỏi sau lễ cưới, Thịnh Sùng Ngật dù miệng nói muốn chiến đấu đến sáng, nhưng hành động lại rất dịu dàng, kiềm chế. Anh chỉ yêu thương cô thêm 2 lần nữa rồi dừng lại. Sau đó bế cô đi tắm, Liên Tư Hành vừa thỏa mãn vừa mỏi như chân tay, nhưng vẫn có chút tiếc nuối thoáng qua. Người đàn ông này, đêm nay thật sự tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật. Liên Tư Hành nghĩ, thật khó trách khi các nữ tu trong tu chân giới lại thích nuôi nam sủng. Quả thật chuyện này có sức hút khó cưỡng. Tuy vậy, dù có vui thích đến mấy, Liên Tư Hành vẫn không thể chấp nhận việc làm chuyện đó với bất kỳ người đàn ông nào khác. Chỉ có thể cùng Thịnh Sùng Ngật. Hóa ra, thứ cô nghiện không chỉ là niềm vui ích, CTHT, mà chính là con người Thịnh Sùng Ngật. Quả nhiên, câu nói của Trương Ái Linh rất đúng, con đường ngắn nhất để đi vào trái tim một người phụ nữ. Chính là thông qua, khụ khụ, Thịnh sùng ngật ôm người vợ nhỏ của mình, người đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Trong lòng anh cảm thấy khát khao mạnh mẽ của bản thân chỉ mới tạm thời nguôi ngoai một chút, vẫn chưa được thỏa mãn hoàn toàn, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất hài lòng, bởi vì xung quanh đều tràn đầy hơi thở người phụ nữ nhỏ bé này. Cảm giác vui vẻ về thể xác trong đêm nay mạnh mẽ hơn cả lần trước 3 tháng trước. Có lẽ lần đó chỉ là nhưng lần này họ thật sự đã hòa quyện cả linh hồn và thể xác. Có cảm xúc ở trong đó, Thịnh sùng ngật cảm thấy có chút không thoải mái. Sao đứa bé trong bụng cô lại đến nhanh như vậy? Nếu không, cô sẽ hoàn toàn là của anh. Anh cũng không cần phải kiềm chế như vậy, không dám hành động quá mức. Từ đêm tân hôn, đứa bé này đã bắt đầu tranh giành vợ của anh rồi. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của đứa bé này, rất có thể anh và cô sẽ không kết hôn nhanh như vậy. Dù có dây dưa mãi, cô rất có thể chỉ coi anh là bạn giường, bạn tình và cũng không thể đối với anh chân thành như vậy. Thịnh sùng ngật đành phải thừa nhận điều đó. Dù không cam lòng, Thịnh sùng ngật vẫn có vài người bạn thân thiết, tuy không thể nói là bạn tâm giao, nhưng thỉnh thoảng họ cũng có thể hẹn nhau đi uống vài ly, chơi bowling để thư giãn. 3 ngày trước đám cưới, Thịnh sùng ngật không chỉ học kỹ thuật trên giường mà thôi. Anh đã hẹn gặp một vài người bạn và thông báo trực tiếp với họ rằng anh sắp kết hôn. Trước đó, họ đã hỏi anh rất nhiều qua WeChat và điện thoại về việc anh đột ngột kết hôn là sao. Mặc dù gần đây sản phẩm giảm béo, làm đẹp của nhà họ Liên đang rất hot, nhưng nhà họ Thịnh đã là top 5 trong giới thương mại. Tiền bạc thì đủ sống cả mấy đời, sao cần phải thông qua hôn nhân thương mại để hợp tác với nhà họ Liên chia phần lợi nhuận chứ? Những người bạn của anh đều biết rất rõ anh không phải là người thích phụ nữ. Họ nghĩ rằng nếu không phải hôn nhân thương mại, thì chắc chắn là vì ông nội Thịnh ép anh kết hôn. Hoặc là Liên Tư Hành đã dùng chiêu trò gì để tính kế anh. Thịnh sùng ngật không phải là người nói nhiều. Anh chỉ nói rằng đây không phải hôn nhân thương mại. Khi họ hỏi liệu Liên Tư Hành có tính kế anh, lợi dụng việc mang thai để giành lấy quyền lực, lúc đó Thịnh sùng ngật trả lời như sau. Cô ấy đang mang thai con của tôi. Dù sao thì việc Liên Tư Hành mang thai cũng không thể giấu được lâu. Khi đám bạn bè tức giận mà đưa ra lời khuyên cho anh, bảo anh dùng tiền và quyền lực để giải quyết vấn đề này, không cần phải hy sinh hôn nhân của mình, Thịnh sùng ngật lại bình tĩnh nói một câu. Nếu không có đứa trẻ, cô ấy cũng sẽ không chịu kết hôn với tôi. Tôi có thể cưới được vợ. Phải cảm ơn đứa nhỏ này. Cả đám bạn bè vốn cho rằng Thịnh sùng ngật bị một cô gái mưu mô tính kế đều sợ đến ngây người. Không ngờ anh lại là loại người như vậy. Giám đốc Thịnh à, người phải dùng con để thăng tiến chính là anh sao? Thịnh sùng ngật nhìn cô vợ nhỏ đang ngủ bên cạnh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Anh đưa tay lớn nhẹ nhàng xoa bụng cô, không nhịn được mà khẽ hôn lên trán cô với đầy sự dịu dàng. Thịnh sùng ngật nghĩ thầm, cách anh lên được vị trí này không quan trọng. Quan trọng là hiện tại anh đã là chồng hợp pháp của cô và cô cũng đã dành cho anh một vị trí trong lòng rồi. Anh thì không biết từ lúc nào đã vô thức đặt cô vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình. Cô không thích anh gọi cô là Tư Tư, muốn anh gọi cô là Tiểu Tư. Cô không còn tình cảm gì với Thịnh Sùng Lâm, thậm chí còn có vẻ nhìn anh ta như một người lạ. Sau khi ly hôn với Thịnh Sùng Lâm, cô đột nhiên học được pháp thuật thần bí và những phương thuốc kỳ diệu. Tất cả những điều này ẩn chứa bí mật gì đằng sau? Cô không muốn nói, anh sẽ không hỏi, nhưng anh không phải là không có cảm giác gì, chỉ là anh đang phối hợp với cô giả vờ không biết mà thôi. Thịnh sùng ngật mong rằng sẽ có một ngày, anh cũng sẽ chiếm được vị trí sâu nhất trong trái tim cô. khi đó cô sẽ không còn phòng bị anh nữa. Có thể buông bỏ tất cả sự e dè, hoàn toàn thành thật với anh. Cách chương.